Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đi dạo đế đô. Hắc giác vực hoàn toàn không phải ngoại giới xem ra đơn giản như vậy. Không nói bên trong có địa ma lão quỷ như vậy thất tinh đấu tông. Chỉ là đấu đế động phủ xây dựng ở hắc giác vực phía dưới. Liền không nhịn được khiến người ta hoài nghi đà xá cổ đế động cơ. Vì lẽ đó muốn đi hắc giác vực, băng hoàng như vậy một đấu hoàng cấp bậc sức chiến đấu vẫn không thể buông tha. Ở đi gặp băng hoàng trước đem thanh liên địa tâm hỏa thu phục, như vậy thì có luyện chế phá ách đan trước trí, đưa điều kiện, cho tới nội dung vở kịch biến động, ở chính mình đi tới nơi này cái thế giới. Nội dung vở kịch cũng sớm đã bắt đầu biến động, chính mình chỉ có thể nỗ lực khống chế, để cho mình biết rõ nội dung vở kịch không muốn lệch khỏi nhiều lắm. Như vậy cổ hà mới có thể trình độ lớn nhất từ trong thủ lợi. Cổ hà nghĩ thầm, có thể ở từ hắc giác vực sau khi trở lại Tuyên Dương mình đã được dị hỏa tin tức. Như vậy Dược Trần liền biết Gia Mã Đế Quốc đã không có vô chủ dị hỏa. Cũng sẽ không nếu để cho Tiêu Viêm đi tu luyện phần quyết. Tiêu Viêm lớn nhất ngón tay vàng liền đi rơi mất. Có điều như vậy còn có một vấn đề. Nếu như dị hỏa sớm bị lấy đi, cái kia Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thì lại làm sao mượn dị hỏa chi lực tiến hóa thất thải thôn thiên mãng. Cổ hà không nhịn được nhức đầu. Trở lại trước bàn, từ nạp giới lấy ra giấy bút. Đem tương ứng quan hệ cùng các loại vị trí viết xuống đến. Nghĩ đến một hồi, cổ hà có lập kế hoạch. Chỉ chờ về Nga Thú Sơn Mạch luyện chế xong dược tài cũng có thể đi làm đại sa mạc tháp qua nhị bố trí. Lại không nghi ngờ, cổ hà thoáng điều chỉnh chính mình đối với tương lai kế hoạch. Lại làm về giường, cổ hà chuẩn bị trước về phục tinh thần. Lại đi quan sát thất phẩm đan phương. Đang thu nạp hai sợi linh khí, linh hồn chi lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí hơi có tinh tiến. Cổ hà đầu tiên lấy ra thất phẩm cấp thấp thuấn khí đan phương pháp luyện đan. Loại này miễn cưỡng đến thất phẩm phương pháp luyện đan, ghi chép ẩn chứa thông tin, thông điệp, đối với linh hồn áp lực nên cũng là so với thanh minh thọ đan hơi lớn. Ở trước khi trời sáng nên còn có thời gian quan sát âm dương mệnh hồn đan tàn phương. Sáng sớm, ánh sáng soi sáng đại địa, trải qua một ngày một đêm gần như cực hạn ký ức phương pháp luyện đan. Cổ hà cảm giác ngày hôm trước thu nạp linh khí, tăng vọt linh hồn lực lượng cơ bản vững chắc xuống. Ở đế đô lấy được mới phương pháp luyện đan cũng chỉ còn sót lại một tấm tố tâm đan chưa nhớ. Đi ra cửa phòng, rửa mặt xong xuôi, vừa vặn thấy tiểu y tiên trang phục thật từ gian phòng đi ra. Màu trắng nhạt quần dài, chỉ là ống tay áo làm được so với bình thường rộng lớn chút. Đón gió ào ào, chiều dài áo chặt thu, hiện ra người càng mảnh mai, tựa như một giây sau sẽ bởi vì tê tế vòng eo. Khó có thể chịu đựng quá nhiều trọng lượng mà ngã chổng vó. Một tấm đẹp đẽ mặt trái xoan, tiểu xảo cao ngất mũi, liễu diệp giống như cong cong lông mày, đôi môi thật mỏng, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, tươi đẹp mà không kiều, thanh mà không tục, cái kia dày đặc tóc đen mềm mại buông ra, buông xuống ở trên vai, thanh lệ khả nhân, cổ hà đi tới tiểu y tiên bên người. Không nhịn được nhìn về phía cái kia so với xà nhân tộc còn nhỏ hơn vòng eo. Sư phó, đi thôi. Tiểu y tiên bắt chuyện cổ hà xuất phát. Ngồi trên mễ đặc nhĩ gia tộc chuyên môn chuẩn bị ngựa chiến. Cổ hà mang tới hồi lâu không dùng băng tằm mặt nạ. Dù sao hắn không muốn gây nên gây rối, mà ban đầu khuôn mặt cũng bởi vì hắn thân phận thực sự quá mức nổi danh. Để hắn không thể không ở theo tiểu y tiên đi dạo phố chuyện này mang cái này mặt nạ. Sư phó, ngươi mang cái này làm gì? Đối với cổ hà mang theo mặt nạ, tiểu y tiên rất là nghi hoặc. Đế đô có quá nhiều người nhận thức ta. Cần nghĩ kỹ thật đi dạo đế đô. chỉ có thể đeo cái này vào mặt nạ. Cổ Hà giải thích, chuẩn bị trực tiếp dặn dò ngự người đi đế đô. Trung tâm phồn hoa khu vực, ai biết Tiểu Y Tiên ngăn trở hắn. Sư phó, ta ngày hôm qua cũng mời Nhã Phi tỷ tỷ, chúng ta trước tiên chuyển đi đón một hồi tỷ tỷ đi. Cổ Hà đối với Nhã Phi giao tiếp thủ đoạn biểu thị khâm phục. Nhanh như vậy liền để Tiểu Y Tiên chủ động gọi tỷ tỷ. Hơn nữa còn đang cùng sư phó đi dạo đế đô thời điểm còn mời nàng. Có điều Cổ Hà đúng là cũng không có biểu thị phản đối. Ở Cổ Hà rời đi Gia Mã đế quốc đi Hắc Giác vực. Khoảng thời gian này có như thế một Tiểu Y Tiên người thân cận bồi tiếp nàng cũng tốt. Có mình ở Tiểu Y Tiên phía sau tổng không đến nỗi làm cho nàng chịu thiệt. Xe ngựa hướng về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ chạy tới. Cách rất xa liền nhìn thấy một động nhân bóng hình xinh đẹp đứng ở nơi đó. Theo xe ngựa chạy gần, Cổ Hà lần thứ nhất chăm chú thưởng thức cái này quyến rũ nữ tử. Chỉ thấy Nhã Phi hồng y che thân, màu phấn hồng khoác bạch khoác đáp với trên vai, cũng quay quanh với hai cánh tay trong lúc đó, thon dài gáy ngọc hạ, một mảnh như ẩn như hiện bạch quang hiển hiện, tố eo một bó, càng không đủ một nắm, một đôi cao to nước trơn cân xứng chân thon hơn nửa bại lộ ở trong không khí. Ăn mặc thêu hoa mai trăng lưỡi liềm dày, mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp, nước che vụ lượn quanh địa, vẻ quyến rũ mơ hồ. Tiểu xảo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn lôi kéo người ta nhất thân phương trạch. Đây là một từ trong xương tản dại yêu mị nữ nhân. Giờ nào khắc nào cũng đang tác động nam nhân thần kinh. Cổ Hà không thể không cảm thán đây là một tuyệt thế vưu vật. Nhìn thẳng vào nàng, dù cho lấy định lực của hắn đều có chút tâm trì chập chờn. Cho dù là đều là nữ tính, Tiểu Y Tiên cũng né qua một tia kinh diễm. Đối với Nhã Phi nói, Nhã Phi tỷ tỷ, ngươi ngày hôm nay xinh đẹp hơn. Nhã Phi che miệng cười khẽ. Nơi nào, tiên nhi muội muội ngày hôm nay mới đẹp đẽ đây. Nhìn về phía đứng ở một bên Cổ Hà, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, bất quá nghĩ đến Tiểu Y Tiên cùng hắn đồng thời hạ xuống. Hơn nữa băng tằm mặt nạ vẫn là từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bán đi. Nhã Phi rất nhanh đoán được là ai, cung kính đối với Cổ Hà, gặp Đan Vương, hy vọng ta không có quấy rầy đến ngài. Không có chuyện gì, có ngươi cái này quen thuộc đế đô người, chúng ta cũng sẽ tỉnh rất nhiều chuyện. Cổ Hà không thèm để ý nói. Thấy Cổ Hà thừa nhận thân phận của chính mình, Nhã Phi đem một viên nạp giới giao cho Cổ Hà. Đón Cổ Hà ánh mắt nghi hoặc, Nhã Phi nói, đây là Mộc gia còn dư lại hai phần dược tài. Đại trưởng lão thấy ta ngày hôm nay sẽ cùng Đan Vương đồng thời đi dạo đế đô, liền để ta chuyển giao cho Đan Vương. Cổ Hà gật gù, nhận lấy nạp giới. Ba người một lần nữa trở lại trong xe ngựa. Có người ngoài ở, Tiểu Y Tiên không dám biểu hiện quá mức thân mật. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Nhã Phi chủ động đánh vỡ trầm mặc nói, Đan Vương đại nhân cùng tiên nhi có cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú địa phương sao? Đế đô rất lớn, đồ vật rất nhiều, nếu như không hề có mục đích đi dạo, phòng chừng không biết bao lâu mới có thể đi dạo xong. Ta là không sao cả, ngày hôm nay chủ yếu là theo tiên nhi, ngươi nghe nàng nói thế nào đi. Thấy Cổ Hà đối với Tiểu Y Tiên như thế sủng nịch, Nhã Phi né qua một tia ước ao cùng nghi hoặc. Đan Vương cùng tiên nhi quan hệ có chút không giống bình thường quan hệ thầy trò a. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Ta nghĩ đi mua quần áo xinh đẹp. Tiểu Y Tiên dùng trắng nõn ngón tay chống đỡ môi, không xác định nói, ừ, ta đã biết rồi. Tiên nhi ngươi là hy vọng mua một ít đẹp đẽ tinh xảo y vật. Vậy chúng ta trực tiếp đi Đông Thành khu, nơi đó có một mảnh chuyên môn bán y vật khu vực. Không chỉ có nữ sĩ, cũng có nam sĩ. Đan Vương cũng có thể mua một ít trở lại. Nhã Phi đề nghị, Được, vậy thì hướng đông nội thành xuất phát. Xác định con đường, xe ngựa rất nhanh liền đi tới đông thành khu. Không khí trong xe trải qua phen này giao lưu cũng cùng chậm lại. Có điều Cổ Hà có chuyện trong lòng, chủ yếu là Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi ở giao lưu. Xe ngựa đứng ở đông thành khu ở ngoài, này đã xem như là đế đô phồn hoa nhất khu vực một trong. Dòng người như dệt cười, xe ngựa căn bản không vào được, chỉ có thể hạ hướng đi vào quảng trường. Có điều cũng gần, không vài bước khoảng cách, ở Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên hạ xuống sau khi đoàn người xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, đứng phía sau hai người Cổ Hà bị Hoàn Mỹ quên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.